Chương 064 tranh tài 3. Ngay lập tức nhận thua, tranh thủ thời gian chính mình nhảy xuống lôi đài quang quang đại nhân vội tiếp nói chuyện nói. Trương đại thúc, nhớ lấy nha, đúng đúng, nhớ lấy. Trương Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dùng sức nhẹ gật đầu, bắt đầu lặng yên lưng danh sách bên trên những tên này, hắn cảm thấy hai đứa nhỏ nhắc nhở, khẳng định là thật. Liền xem vừa rồi trận kia đi, đứa nhỏ gọi là mặt đơ nương vị kia mập mạp tiểu phụ nhân, hành động tốc độ lạ thường nhanh chóng, chỉ một chiêu liền đem đối phương cái cầm đánh chật khớp được rồi, tranh tài vẫn là thứ yếu, sinh mệnh như thế đáng ngưỡng mộ, chỉ có một lần. Đại thúc, ngươi có thế nghe lọt tiểu đoàn tử khuyên cáo, nói rõ ngươi vẫn là vô cùng có đầu não. Quang quang đại nhân cười tán dương một tiếng. Trương Phong lại có mấy phần dở khóc dở cười. Đang khi nói chuyện, vòng tiếp theo liền muốn đến phiên Trương Phong ra sân, hắn cờ nở tiến hành trước đi dưới lôi đài chuẩn bị một phen. Thế là vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi cũng đừng qua loa đi lại, liền ở chỗ này chờ đại thúc. Ngươi mau đi đi đại thúc. Mặc bảo bảo luôn miệng thúc giục nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đi loạn. Bọn họ đều là hảo hải tử, làm sao có thể khắp nơi kiếm chuyện. Sẽ không. Trương Phong liên tục dặn dò, không lắm yên lòng hướng phía dưới lôi đài chen tới. Mặc bảo bảo bay nhảy một tiếng nhảy đến quang quang đại nhân quang lên. Hai tiểu quỷ liền cùng xếp chồng người dường như chồng tại cùng một chỗ. Quang quang đại nhân đứng lơ lửng giữa không trung, mặc bảo bảo liền chồng tại trên lưng hắn. Quang quang đại nhân trần trùng trục đầu lắc lắc, chờ một lúc nếu như đại thúc đánh không lại đối phương người dự thi làm sao bây giờ, đầu chúng ta muốn hay không âm thầm giúp hắn một chút. Mặc bảo bảo một mặt nghiêm mặt lắc đầu, không cần. Coi như chúng ta giúp đại thúc, để đại thúc miễn cưỡng tiến vào hai vị trí đầu top 100, đại thúc phỏng trừng QNZ sẽ không cao hứng. Ta xem đại thúc là cái thành thật người, hắn muốn đi vào thần thánh cung điện, vậy khẳng định được theo quy củ tới. Dung minh thực lực thủ thắng. Kia hy vọng đại thúc vận khí có thế tốt đi một chút. Đối mặt tên kia là cái nhược kê tiểu đoàn tử bật cười, nghĩ thầm làm sao có thể là nhược kê đâu, thánh vực trận này sàng chọn trước 200 người mạnh nhất tranh tài, tham gia cơ bản đều là siêu thần cảnh cao thủ. Khó được có mấy cái thần cảnh tuyển thủ, cũng sẽ rất nhanh liền bị tranh tài cho soát xuống. Trương Phong lần này lại không có thế như quang quang đoán trước như vậy, gặp được cái nhược kê đối thủ. Đối thủ của hắn, cùng mình cảnh giới không kém là bao nhiêu. Hai người đánh cho đều cố hết sức. Đi qua thời gian một nén nhang giao chiến về sau, đám người xem bọn hắn ngươi tới ta đi không có gì trò mới, đều thấy được có chút thị giác mềm nhũn. Mấy người tại dưới đài vụng trộm nói, các loại hương nến đốt tới cuối cùng liền kết thúc. Xem ra trận này, lại muốn không công mà lui. Là cái thê hòa. Quang quang đại nhân có chút khẩn trương nạ mờ trả tờ tiểu đoàn tử tay, ba phen mờ y bờ nở nghị âm thầm ra tay trợ giúp Trương đại thúc, lại bị tiểu đoàn tử cho ngăn lại. Đại thúc như thế nào đần độn không uống thuốc, hiện tại hai người đều khí lực suy kiệt, vừa rồi cũng đều phục quá đan dược. Nhưng những cái kia khôi phục thánh lực đan dược, như thế nào cùng tiểu đoàn tử làm kêu bình thuốc dịch đánh đồng. Quang quang đại nhân hận không thể mắng Trương Phong đồ đần. Tiểu đoàn tử coi như luyện chế thứ phẩm, cái kia cũng so với trên thị trường nở dê những cái kia khôi phục thánh lực dược đan, mạnh mẽ hàng trăm lần a đồ đần. Hắn uống. Quang quang ánh mắt sáng lên, tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy Trương Phong đột nhiên lấy ra tiểu đoàn tử cho kia bình thuốc dịch, rót vào trong miệng. Đống nhiên liền cùng như điên cuồng thiêu đốt sống lại. Mặc bảo bảo có chút nhẹ nhàng thở ra, dương mắt xem xét, chỉ thấy mập mạp mặt đơ nương mặt không hề cảm xúc bay tới hai người bên người. So với xong, về nhà.